Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 218, kết thúc phó bản. Sau đó, Thiệu Dương chỉ cảm thấy chính mình như cùng ở tại nhìn 3D lớn điện ảnh. Từng màn trang cảnh không ngừng từ trước mắt lướt qua. Hắn thấy được An Lộc Sơn tại đường Huyền Tông trước mặt giống như thằng hề biểu diễn. Đổi lấy đường Huyền Tông tín nhiệm, trông thấy An Lộc Sơn khúc ý lấy lòng Dương Quý Phi. Cuối cùng từng bước một trèo lên, nhìn thấy An Lộc Sơn kiêm nhiệm Phạm Dương, Bình Lô, Hà Đông Tam Địa Tiết Độ Sứ. Quyền uy ngày càng hưng thịnh, nhìn thấy An Lộc Sơn khởi binh, đường triều quân đội một kích liền tan nát, lại nhìn thấy đường Huyền Tông hướng nam chạy trốn, Trường An thất thủ. Nhìn thấy chính mình phụ tá Quách Tử Nghi khởi binh, từng bước một đánh tan An Lộc Sơn bộ hạ, từng bước thu phục mất đất, loạn An Sử tiếp tục mấy năm thời gian, ở giữa vô số lục đục với nhau, rất nhiều chém giết ác chiến. Thiệu Dương đi theo Quách Tử Nghi một đường biến nguy thành an, từng bước một cướp đoạt chiến tranh thắng lợi. Vèo, ánh sáng lóe lên, Thiệu Dương thân ảnh tại Trung Nam Sơn bên trong xuất hiện. Loạt An Sử mảnh vỡ thời gian kết thúc. Thiệu Dương mở mắt, nhắm mắt, xác nhận chính mình thật sự rõ ràng đang khống chế thân thể. Không còn là trước đó mảnh vỡ thời gian bên trong treo máy hình thức. Khoan hãy nói, loại mô thức này thật sự là bớt lo dùng ít sức. Chỉ cần ở một bên đứng ngoài quan sát là được rồi. Cho nên, nhà mình hệ thống đến bây giờ cuối cùng chân chính có tác dụng. Thiệu Dương rất là nhả rãnh. Hắn quét về phía màn ảnh của mình bên trong. Bên phải góc dưới vị trí. Thuộc tính, chiếu lại, giám định, đánh giá 4 cái tuyển hạng phía dưới. Đã lại thêm một cái tuyển hạng treo máy. Bất quá, cái này một thuộc tính lúc này lại là màu xám. Hiển nhiên nhất định phải thỏa mãn nhất định trước đưa điều kiện mới có thể đạt thành. Thiệu Dương quét về phía màn ảnh của mình bên trong. Cũng không tệ lắm. Treo máy hình thức cũng không ảnh hưởng nhiệm vụ của hắn hoàn thành, hắn vậy thuận lợi lấy được. Nhiệm vụ chính tuyến 3 ban thưởng. Lựa chọn mảnh vỡ thời gian một lần. Lựa chọn. Thiệu Dương rất là tò mò. Bất quá, mặc dù lại có chức năng mới khai phá đi ra, nhưng nhà mình màn hình vẫn là kéo dài nó nhất quán phong cách. Phía trên là không có bất kỳ cái gì dư thừa nhắc nhở. Cho nên Thiệu Dương vậy chỉ có thể từ mặt chữ ý tứ đến suy đoán, vậy tức là nói. Chính mình có thể lựa chọn tiến vào mảnh vỡ thời gian. Cái này lại có chút ý tứ. Thiệu Dương suy nghĩ, chính mình phải chăng có thể lựa chọn đến Đạo Đức Thiên Tôn hoặc là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ. Nghe pháp, hoặc là sớm hơn một chút, đến Hồng Mông mới bắt đầu. Bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm, nữ hoa tạo ra con người chỗ. Ngẫm lại Thiệu Dương đều cảm thấy mình là tại làm lớn chết. Bất quá, bất kể nói thế nào, vận dụng thật tốt lời nói. Cái này một ban thưởng có lẽ còn là có rất nhiều chỗ tốt. Thiệu Dương không có lập tức sử dụng. Mới vừa từ mảnh vỡ thời gian đi ra, còn không vội, huống chi, cũng nên suy tư cẩn thận mới quyết định mới tốt. Lại đợi cái này hồi lâu, y nguyên không có gặp Thông Viễn đạo trưởng đi ra. Thiệu Dương hơi kinh ngạc, hắn lại kiên nhẫn đợi lâu một ngày, còn không có gặp bóng dáng. Không thể so với chính mình trước ra đi, sao cũng không cho mình lưu cái lời nói. Thiệu Dương có chút kỳ quái. Bất quá vậy không có cái khác biện pháp. Nghĩ nghĩ, tại nguyên chỗ lưu lại một ít tín hiệu, ám chỉ chính mình đã đi. Sau đó một lần nữa hướng Tần Châu chạy đi. Cái gì? Người nói là cái gì không phát cái WeChat gì gì đó? Cái này cần hỏi Thông Viễn lão nhân ra ông ta vì cái gì không cần a. Chẳng mấy chốc, Thiệu Dương liền đã chạy về Tần Châu. Hắn nghĩ nghĩ, không có trực tiếp về nhà, mà là đi trước Tần Châu Nam Giao. Tôn gia đưa cho hắn cái kia một chỗ tiểu viện nơi đó. Ôi, lại nói Thiệu Dương đẩy cửa tiến vào trong, nhưng gặp nơi này chừng hơn 200 bình, 4 thất 2 sảnh, mang một cái nhỏ độc viện, trong sân còn có một cái ao nước. Phong cảnh hoàn cảnh rất là không tệ, mặc dù là Nam Giao, chỗ này sân nhỏ cũng không thiếu đáng tiền a. Thiệu Dương cảm khái, hắn gặp cái kia ao nước rất là thanh tịnh, nâng một chút nước, nhào vào trên mặt, chỉ cảm thấy mát lạnh thấu xương, rất là sảng khoái, không sai không sai, Thiệu Dương rất hài lòng. Bất quá, Thiệu Dương cũng có chút đáng tiếc, mặc dù chỗ này tòa nhà rất không tệ, so với nhà của hắn cái kia nhỏ căn nhà nhỏ bé mạnh không biết nhiều ít. Nhưng trong lúc nhất thời thật đúng là không tốt cho lão cha lão mụ nói rõ đường đi. Cho nên vẫn là tạm thời không nói đi. Ngược lại là có thể làm Thiệu Dương ở chỗ này lâm thời chỗ cư trú. Thiệu Dương liền ở chỗ này lưu lại, củng cố một phen tại mảnh vỡ thời gian bên trong thu hoạch. Khoan hãy nói, treo máy hình thức liền có chỗ tốt này. Mặt ngoài, hắn tựa hồ một mực đi theo mảnh vỡ thời gian nhiệm vụ bên trong. Đi theo Quách Tử Nghi Nam Trinh Bắc Chiến, bày mưu tính kế, đánh giá loạn an sử. Nhưng kỳ thật bởi vì Thiệu Dương là tại treo máy, cho nên hoàn toàn không ảnh hưởng Thiệu Dương chính mình lặng lẽ sờ sờ tu luyện. Một mặt làm nhiệm vụ, một mặt tu luyện, nhiều hoàn mỹ, cho nên ngoại trừ ba cái nhiệm vụ ban thưởng bên ngoài, Thiệu Dương tu vi, các loại võ kỹ đều có không ít tăng lên. Thanh Liên kiếm ta không đề cập tới. Thiệu Dương danh tướng đồ bên trong đã lại nhiều thêm một vị Quách Tử Nghi. Thiệu Dương quét về phía trong màn hình, đã từng màn chiếu lại lên Quách Tử Nghi cuộc đời tới. Vậy từ sau người cuộc đời bên trong, lĩnh ngộ đồng dạng bản lĩnh, xem thời cơ, có thể nhìn trộm địch nhân sơ hở, tĩnh mà đối đãi lúc, một kích chí mạng, cái này dĩ nhiên không phải Quách Tử Nghi toàn bộ thần thông. Cũng tỉ như cái sau thần hồ kỳ kỹ thương pháp, Thiệu Dương vậy yêu thích và ngưỡng mộ hồi lâu, lại không có thể học được. Bất quá, cũng đã là rất thực dụng bản lĩnh. Thiệu Dương vậy 10 phần kinh hỉ. Hắn vậy ẩn ẩn có chỗ lĩnh ngộ. Xem ra, cùng những thứ này, danh tướng, tiếp xúc càng nhiều, cũng liền càng dễ dàng đạt được càng nhiều, tốt hơn bản lĩnh, mà ngoại trừ danh tướng đồ bên ngoài, Thiệu Dương tiềm long kiếm pháp vậy lại nhiều giải phong một tầng. Tiềm long kiếm pháp giải phong trừ 3, phát động tiềm long kiếm pháp thức thứ 13, kim qua thiết mã, vạn bang chầu mừng. Từng đạo kiếm pháp quang ảnh lướt vào trong lòng Thiệu Dương, trong lòng cảm khái, thịnh đường chi thế đúng là một cái ầm ầm sóng dậy triều đại. Có kim qua thiết mã, đại trượng phu huyết chiến xa trường phóng khoáng cùng bao la hùng vĩ. Cũng có tình thơ ý họa, ông văn hóa, hậu thế có bình luận, nói đường chiều năm 290 đối ngoại dụng binh, tỷ số thắng thậm chí không bằng đằng sau được mọi người xưng là suy nhược, Tống triều. Bởi vậy có người lên án, nói cái gọi là thịnh đường, ngược lại thắng ít bại nhiều. Kỳ thật đây là một loại cắt câu lấy nghĩa, cụ thể chiến tranh tỷ số thắng khó mà thống kê. Bất quá đường triều Bắc phạt khiết đan, đông khắc cao câu ly, có lẽ đều có thắng có phụ, cũng không phải là một phen thuận gió, nhưng lại cuối cùng đều có thể một lần hành động khắc chi. Đường Thái Tông Lý Thế Dân được xưng là thiên khả hãn, vạn bang triều bái, tại đối ngoại dụng binh sách lược bên trên, xa không phải hậu thế Tống triều đủ khả năng đánh đồng. Linh giác 60, nhục thân 60, năng lượng 60, đẳng cấp giác tỉnh cảnh tiểu thành. Ngoại trừ những vũ kỹ này, tại mảnh vỡ thời gian bên trong ma luyện nhiều năm, Thiệu Dương ba loại thuộc tính cũng đều hơi có tăng lên. Ba loại thuộc tính bắt đầu tiến hành cùng lúc, Thiệu Dương vậy rất là mừng rỡ. Hắn suy nghĩ một phen thuộc tính, liền tạm thời dừng lại, đem cửa sổ đều mở ra, thuận tiện tại chỗ này trong sân mở ra. Dọa, nhưng gặp đủ loại nguyên liệu nấu ăn đều có, Thiệu Dương không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Hắn thế nhưng xem như một đời đầu bếp nổi danh. Thiệu Dương từ nhà mình trong màn hình lật ra đến, xào rau, đủ loại hình tượng. Sau đó máy móc, căn cứ lúc ấy, Triều Minh, chỉ điểm, thu thập một ít đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Sau đó bắt đầu động thủ. Không bao lâu sau công phu, đã khó chịu một nồi gạo, xào bốn món nhắm, một cái rau hẹ trứng tráng, một cái đậu xào kiểu tứ xuyên, một cái khoai tây hầm thịt bò, còn có một cái sườn kho. Thiệu Dương kẹp lên nếm nếm. Mùi vị không tệ sao? Đều là một ít việc nhà món ăn. Nguyên liệu nấu ăn hiển nhiên cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ sau đưa tới. Lại tăng thêm đỉnh tiêm đầu bếp chỉ điểm. Hương vị đương nhiên sẽ không kém. Thiệu Dương vận đũa như bay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.